Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 57 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Này, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Sau khi ra cổ vực thành, thị tổ hỏi Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, nguyên bản hắn rất khó chịu. Thế nhưng hiện tại một đường trải qua, hắn phát hiện phong cách hành sự của người trước mắt này rất giống hắn. Điều này làm cho hắn không còn mâu thuẫn với Dương Diệp. Tiếp tục giết người, Dương Diệp ôm Tử Điêu, bay về phía Nam Vực. Ha ha, thi tổ cười có chút âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi trả hồn bài kia lại cho ta. Sau đó vào ma đạo ta lấy tâm tính cùng thiên phú của ngươi. Tương lai khẳng định để ma đạo ta phát dương quang đại. Dương Diệp liếc thi tổ một cái nói. Ma đạo ngươi có kiếm đạo mạnh hơn ta sao? Đương nhiên là có. Thi tổ nói. Kiếm đạo nhằm nhò gì? Ở thời đại viễn cổ, kiếm đạo ở trước mặt ma đạo ta chính là một đống cặn bã. Không, ngay cả cặn bã cũng không tính. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Dương Diệp hỏi. Đối với quái vật trước mắt này, hắn cũng rất kiêng kỵ, thân thể bán thánh. Ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Cho dù dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ sợ cũng không cách nào chém giết đối phương. Ngươi mới là cái thứ gì? Thi tổ cả giận nói. Bản tổ là thi tổ, vạn thi trung tổ, hiểu chưa? Vạn thi trung tổ, cái ngoạn ý gì, chưa từng nghe qua. Dương Diệp không lưu tình chút nào đả kích. Cô lậu quả văn. Chuông thanh âm của thị tổ tràn đầy khinh bỉ nói. Hôm nay lão tổ cho, người chút kiến thức. Vào thời đại viễn cổ, vạn đạo đua tiếng. Có kiếm đạo, võ đạo, đao đạo, vận đạo, quỷ đạo. Còn có ma đạo. Bản lão tổ tu là ma đạo. Chúng ta giết người càng nhiều, hút tinh huyết cùng kinh hồn càng nhiều. Thực lực lại càng cường đại. Năm đó ngoại trừ võ đạo, ma đạo ta mạnh nhất. Không bằng nói là sát lục chi đạo, tổn thương thiên hòa. Lẽ nào thương thiên này có thể dùng các ngươi? Dương Diệp nói. Không dung. Thi tổ nói. Đúng là không dung. Bây giờ ma đạo chúng ta đã suy bại đến tình trạng sắp diệt sạch. Bất quá không quan hệ. Chờ lão tổ khôi phục thân thể, chắc chắn trọng trấn ma đạo. Ngươi đại khái muốn giết bao nhiêu người mới có thể khôi phục thân thể? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Chỉ hơn một ức à? Thi tổ thuận miệng nói. Dương Diệp gật đầu nói. Có cơ hội chúng ta đi đỉnh Hán đế quốc. Sau đó người có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, như thế nào? Thật. Trong thanh âm của thi tổ không chút nào che giấu hưng phấn. Dương Diệp nói. Tự nhiên. Hiện tại chúng ta liền đi giết người. Ngươi thực sự không muốn vào ma đạo ta sao? Chỉ cần ngươi vào ma đạo ta, ta dám cam đoan. Tương lai ngươi khẳng định có thể trở thành đại ma đầu tuyệt thế. Ngay cả thiên cũng không làm gì được ngươi. Thi tổ tiếp tục mê hoặc. Đừng nói nhảm. Đợi lát nữa ra sức giết cho ta là được. Ai, đáng tiếc. Bách Hoa Cung. Sau khi Nguyên Môn bị diệt, vô số đệ tử của Bách Hoa Cung liền thối lui ra khỏi Bách Hoa Cung. Hôm nay đệ tử trong Bách Hoa Cung không tới 1 vạn. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Toàn bộ Bách Hoa Cung một mảnh mây đen. Bách Hoa Điện. Trưởng lão. Có tới 2.000 cường giả tôn giả cảnh đã vây quanh Bách Hoa Cung chúng ta. Chúng ta không trốn thoát được. Một nữ tử chạy vào trong đại điện rung giọng nói. Thiên Hoa Cốt hít sâu một hơi nói. Dương Diệp là muốn đuổi tận giết tuyệt A. Liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì chết. Những hỗn đàn đỉnh Hán đế quốc kia, dĩ nhiên từ bỏ chúng ta, thật đáng chết. Không thì Bách Hoa Cung chúng ta sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Lẽ nào Bách Hoa Cung từ nay về sau sẽ tiêu thất khỏi Nam Vực sao? Trong đại điện tràn đầy vẻ bi thương. Hoán tổ đi. Một lát sau, Thiên Hoa Cốt đột nhiên nói. Cái gì? Thiên Niệm từ cả kinh nói. Sư tỷ. Thiên Hoa Cốt nói. Không thấy kết cục của Nguyên Môn sao? Dù chúng ta đầu hàng, các ngươi cho rằng Dương Diệp sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không. Hắn sẽ chém tận giết tuyệt Bách Hoa Cung ta. Nếu hắn muốn diệt Bách Hoa Cung ta, dù hắn có sư phụ bán thánh, ta cũng muốn hắn trả giá to lớn. Sư tỷ, không có biện pháp khác sao? Thiên Huệ nói. Thiên Hoa Cốt lắc đầu nói. Hoàng giả cảnh không thể ra tay, Bách Hoa Cung ta căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. ta biết các ngươi không đành lòng. Thế nhưng lúc này Bách Hoa Cung ta còn có đường khác có thể đi sao? Các nàng nói chung đều phải chết. Vậy còn không như chết có ý nghĩa. Có lẽ tổ sư còn có thể báo thù cho các nàng. Ai? Lúc đầu chúng ta thực sự không nên giết Phượng Ngọc. Thiên Niệm Tử thấp giọng thở dài. Bây giờ nói cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Hoa Cốt lạnh lùng nói. Thiên Huệ mở ra Bách Hoa trận ngăn trở bọn họ. Sau đó hoán tổ. Thiên Huệ do dự một chút. Sau đó gật đầu. Chỉ chốc lát. Vô số cánh hoa màu sắc sặc sỡ xuất hiện ở bầu trời Bách Hoa Cung, hợp thành một màn sáng cánh hoa. Bên ngoài Bách Hoa Cung, nhìn thấy những cánh hoa kia, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Hắn vốn chuẩn bị trực tiếp dẫn người giết vào Bách Hoa Cung, thế nhưng không nghĩ tới xuất hiện cái này. Đây là Bách Hoa Trận, trận pháp hộ tông mạnh nhất Bách Hoa Cung. Ở bên cạnh Dương Diệp, Đinh Thược Dược nói, sớm biết như thế, ta không nên chờ ngươi trở về. Lúc trước trực tiếp giết vào, hiện tại, ai, có chút khó giải quyết. Sau khi diệt nguyên môn, Đinh Thược Dược lập tức tổ chức cườn HG giả đến Bách Hoa Cung. Bởi vì bây giờ là thời cơ tiêu diệt Bách Hoa Cung, Quỷ Tông và Hạo Nguyệt Tông tốt nhất. Chỉ cần tiêu diệt ba tông môn này, Nam Vực có thể hình thành một khối thi giết bản. Ngày sau La Tuấn muốn tới đánh Nam Vực, sẽ khó khăn hơn vô số lần. Sở dĩ lúc trước không có trực tiếp hạ lệnh diệt Bách Hoa Cung, là bởi vì nàng rõ ràng ân oán giữa Bách HCOA cung cùng Dương Diệp. Nàng biết, Dương Diệp khẳng định muốn tự tay tiêu diệt Bách Hoa Cung. Cho nên nàng mới hạ lệnh vây mà không diệt, chờ Dương Diệp đến. Chỉ là không nghĩ tới. Bách Hoa Cung dĩ nhiên mở ra Bách Hoa Trận muốn cùng hắn tử chiến đến cùng. Dương Diệp nói, không sao, vô luận như thế nào, Bách Hoa Cung này, ta hôm nay diệt định rồi. Lúc đầu thực lực nhỏ bé, hắn ôm nỗi hận rời đi. Hiện tại không có bất luận cái gì có thể ngăn trở hắn diệt Bách Hoa Cung báo thù cho mẫu thân. Đinh Thược Dược gật đầu nói, ta đã lệnh hơn ngàn cường giả tôn, giả cảnh đi Quỷ Tông cùng Hạo Nguyệt Tông. Lấy thực lực hai tông kia, bọn họ căn bản không cách nào ngăn chặn chúng ta. Hiện tại, chỉ còn lại Bách Hoa Cung. Những đệ tử Bách Hoa Cung kia dễ xử lý. Thế nhưng bốn hoàng giả cảnh của Bách Hoa Cung kia, yên tâm, hôm nay các nàng chạy không được. Đúng lúc này, Thủy Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Cùng Thủy Hoàng xuất hiện, còn có Lý Tư cùng Bạch Khởi. Ta cũng thấy vậy. Lúc này, Thú Hoàng cũng xuất hiện ở giữa sân. Ở bên cạnh Thú Hoàng, cũng đứng hai lão giả. Sáu cường giả hoàng giả cảnh. Thêm hai chúng ta à? Đúng lúc này, Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long cũng xuất hiện ở giữa sân. Tiền bối. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thiên Cơ cư như thần long thấy đầu không thấy đuôi sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Hiểu Thiên Cơ, Đinh Thược Dược vội vã đi tới. Sau đó nhìn Hiểu Thiên Cơ thi lễ nói. Hậu nhân Đinh gia ra mắt Hiểu tiền bối. Năm đó nếu như không có Hiểu Thiên Cơ, Đinh gia sớm đã diệt vong. Cho nên Đinh gia đời đời không người nào dám không nhớ ân tình của Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ khẽ gật đầu nói. Người chính là Đinh Thược Dược. Lúc đầu lực dẹp nghị luận của mọi người, đế Đinh gia kết minh với Dương Diệp, chính là người. Đúng là vãn bối. Đinh Thược Dược cung kính nói. Hiểu Thiên Cơ cười nói. Tin tưởng ta, lựa chọn của ngươi không sai. Vãn bối cũng thấy vậy. Đinh Thược Dược mỉm cười. Nếu như nói trước đây đầu nhập vào Dương Diệp, tiền đồ xa vời. Thế nhưng hiện tại, thế lực Dương Diệp đại biểu tuyệt đối có thể ganh đua cao thấp với đỉnh Hán đế quốc. Mặc dù thực lực chỉnh thể bây giờ còn không bằng đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng có Dương Diệp, nàng tin tưởng, sẽ có càng ngày càng nhiều người nhìn về phía bọn họ. Lúc đầu sai lầm lớn nhất của La Tuấn, chính là vì Bách Hoa Cung đối đầu với Dương Diệp. Nếu như lúc đầu La Tuấn bỏ qua Bách Hoa Cung, hoặc giúp Dương Diệp diệt Bách Hoa Cung, như vậy đỉnh Hán đế quốc muốn thống nhất Nam Vực, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Bởi vì không có Dương Diệp ngăn trở, Nam Vực không có thể lực nào có thể chống đỡ được bước chân của đỉnh Hán đế quốc. Đáng tiếc, La Tuấn quá mức tự tin, cho rằng chỉ cần đỉnh Hán đế quốc xuôi nam và có thể dễ dàng tiêu diệt đám người Dương Diệp. Sự thực là hắn sai rồi. Tiền bối, sao người lại tới đây? Dương Diệp hỏi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Cơ dần dần ngưng trọng, nhìn phương hướng Bách Hoa Cung nói. Ta có loại cảm giác không ổn. Nghe vậy, mọi người biến sắc. Hiểu Thiên Cơ là ai? Đây chính là tồn tại có thể nhìn xuyên quá khứ, tương lai. hắn sẽ nói có cảm giác không ổn. Lẽ nào Bách Hoa Cung còn có đòn sát thủ cường đại gì sao? Hiểu Thiên Cơ cau mày lắc đầu nói. Ta coi không biết, loại cảm giác không ổn này đến tột cùng là cái gì? Chỉ là một loại cảm giác. Đợi sau khi phá đại trận, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thủy Hoàng, Thú Hoàng cùng ta thủ hộ ở bên cạnh Dương Diệp. Bởi vì trực giác nói cho ta biết, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng thần sắc ngưng trọng gật đầu. Tiền bối, đã như vậy, không bằng chúng ta tạm thời lui binh. Thần sắc của Đinh Thược Dược ngưng trọng nói. Hiện tại Dương Diệp tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề gì một khi Dương Diệp gặp chuyện không may. Như vậy, bọn họ vừa liên hợp thành liên minh sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu nói. Có một số việc không cách nào trốn tránh. Đi thôi, chúng ta vào xem. Nhìn xem Bách Hoa Cung đến tột cùng đang đùa tạp kỹ gì. Nói xong, Hiểu Thiên Cơ nhìn về phía Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nói. Hai vị, xin giúp ta một tay. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng gật đầu. Ba người đánh ra một quyền, ba nắm tay hiện ra. Sau đó thẳng tắp đánh vào màn sáng. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên, màn sáng ầm ầm vỡ vụn. Sau đó một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc từ trong Bách Hoa Cung phiêu tán ra. Sắc mặt mọi người biến đổi. Tại sao có thể có mùi máu tươi nồng nặc như vậy? Bách Hoa Cung này đến tột cùng đang làm cái gì? Đinh Thực Dược trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Đi thôi, vào xem sẽ biết. Sau khi mọi người tiến vào Bách Hoa Cung, liền bị một màn trước mắt chấn kinh. Trong Bách Hoa Cung, không có một tia sinh khí. Ở trước mặt đám người Dương Diệp, là một huyết trì thật to. Trong huyết trì là mấy ngàn đệ tử Bách Hoa Cung. Lúc này những đệ tử Bách Hoa Cung kia đang không ngừng kêu thảm. Các nàng muốn từ bên trong bay ra, bất quá lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Ở bên cạnh huyết trì là Thiên Hoa Cốt, Thiên Huệ, Thiên Niệm Tử. Thiên Hoa Cốt không chút biểu tình, phảng phất như không nhìn thấy tràng cảnh trong huyết trì. Mà Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Tử thì hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Sư tổ, vì sao? Vì sao? Tại sao đối đãi với chúng ta như thế? A, lão yêu bà, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, ha ha, không nghĩ tới phù dung ta không chết ở trong tay Dương Diệp, lại chết ở trong tay tông môn, thật buồn cười, buồn cười. Ha ha, các ngươi sẽ có báo ứng. A, nghe những đệ tử Bách Hoa Cung ở trong huyết trì nguyền rủa, Thiên Hoa Cốt bất vi sở động, Thiên Huệ cùng Thiên Niệm từ nắm chặt song quyền, thân thể hơi run. Rất nhanh, những thanh âm trong huyết chỉ kia càng ngày càng nhỏ, cho đến không còn. Còn chưa đủ. Thiên Hoa Cốt thấp giọng thở dài, phảng phất như không có nhìn thấy đám người Dương Diệp. Thiên Huệ mở hai mắt ra, trong mắt có một tia kiên quyết. Nàng chậm rãi đi về phía huyết chỉ, bất quá bị Thiên Hoa Cốt ngăn lại. Hai người các ngươi, là ta nhìn lớn lên. Cả đời này, hai người các ngươi chưa từng làm chuyện ác gì, có ít thứ, không nên để các ngươi gánh. Cũng không nên để các ngươi đi làm. Sư tỷ, Thiên Huệ rung giọng nói. Thiên Hoa Cốt lắc đầu. Sau đó nhìn về phía đám người Dương Diệp nói. Xem ra, trận thế này của các ngươi, xem ra là ngay cả ba lão và chúng ta cũng không buông tha a. Dương Diệp nhìn thoáng qua huyết trì, sau đó nói. Ta từng phát thệ, kiếp này, nhất định để Bách Hoa Cung triệt để tiêu thất khỏi Nam Vực. Hôm nay ta tới thực hiện thệ ngôn. Ngươi yên tâm. Những đệ tử đã đào tẩu khỏi Bách Hoa Cung, ta sẽ để các nàng đi cùng các ngươi. Mạng của mẫu thân ta, cần mạng của tất cả mọi người Bách Hoa Cung ngươi tới để. Thiên Hoa Cốt nói, ngươi biết không, kỳ thực từ khi biết được ngươi trở thành kiếm hoàng, ta liền hối hận lúc đầu giết mẹ ngươi. Ta biết, ta vì Bách Hoa Cung tương lai gieo xuống một địch nhân cường đại, cho nên ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn giết ngươi. Vì thế ta không tiếc thuyết phục Nguyên Môn và Quỷ Tông đầu nhập vào La Tuấn. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngay cả La Tuấn cũng không làm gì được. Nói cái này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Dương Diệp nói. Thiên Hoa Cốt gật đầu nói. Quả thực, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Bách Hoa Cung cũng đã không còn tồn tại nữa. Mà ta cũng đã định trước trở thành tội nhân của Bách Hoa Cung. Được rồi, lúc đầu người đi vào Bách Hoa Cung ta, Bách Hoa Cung ta mở ra tổ sư mộ. Bên trong quả thực không có bất kỳ vật gì, người biết tại sao không? Hai mắt Dương Diệp híp lại, cảm giác có chút không ổn. Thiên Hoa Cốt tiếp tục nói. Bởi vì tổ sư của Bách Hoa Cung ta chưa chết, hiểu chưa? Dương Diệp biến sắc. Tổ sư Bách Hoa Cung ở lúc tuổi già mới sáng lập Bách Hoa Cung, mà khi đó nàng là thánh giả cảnh. Đương nhiên, cường giả thánh giả cảnh đối với đại lục hiện tại mà nói là thuộc về truyền thuyết. Thế nhưng đối với thời đại viễn cổ năm đó, tuy cường giả thánh giả cảnh hy hữu, nhưng lại có không ít. Tổ sư Bách Hoa Cung không chết. Nói cách khác, nàng còn sống ở trong thiên địa này. Nghĩ đến khả năng này, ngay cả sắc mặt đám người Hiểu Thiên Cơ cũng trầm xuống. Nếu như tổ sư Bách Hoa Cung vẫn tồn tại, như vậy Bách Hoa Cung sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược đột nhiên vang lên. Thiên Hoa Cốt nở nụ cười, nàng nói. Nếu lúc đầu Kiếm Tông có thể gọi Kiếm Tông tổ sư, như vậy vì sao Bách Hoa Cung ta không thế? Dương Diệp, ngươi hại Bách Hoa Cung ta diệt môn, hôm nay ta muôn người nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Thiên Hoa Cốt đột nhiên xoay người bay vào huyết trì. Sư tỷ, sắc mặt Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ hoảng hốt. Sắc mặt đám người Hiểu Thiên Cơ ngưng trọng trước nay chưa có. Ha ha, Dương Diệp, lần này ta xem ai có thể đảm bảo ngươi. Ta xem ai có thể đảm bảo ngươi lấy máu của ta, gọi linh hồn tổ tiên. Theo thanh âm của Thiên Hoa Cốt hạ xuống, oanh một tiếng, toàn bộ huyết trì đột nhiên phát ra nổ mạnh. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể Thiên Hoa Cốt nổ ra, trong sát na, toàn bộ huyết trì phảng phất như bị nấu sôi, không ngừng bốc ra huyết khí. Oanh! Một cột máu từ trong huyết trì phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Nhất thời, toàn bộ chân trời phảng phất như bị tiên huyết xâm nhiễm, hiện ra đỏ tươi. Sắc mặt đám người Hiểu Thiên Cơ đại biến, bởi vì bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp, ngươi đi trước. Đinh Thược Dược nói. Chậm rồi. Một bên, Thiên Huệ thấp giọng nói. Oanh! Chân trời lại truyền tới một tiếng nổ, thiên địa run lên. Tiếp theo, vô số đạo lôi điện đủ mọi màu sắc cùng thiên hỏa xuất hiện. Giờ khắc này, ngay cả Thái Dương cũng bị lôi điện cùng thiên hỏa che giấu. Toàn bộ huyền giả đại lục, vô số cường giả khiếp sợ. Cái này, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Thập sắc thần lôi, ám u thiên hỏa. Làm sao có thể? Thật là cường giả thánh giả cảnh xuất hiện. Nhìn chân trời, thanh âm của Thủy Hoàng run rẩy. Sư tổ. Trong mắt hai người Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ tản ra hào quang cuồng nhiệt. Lúc này trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lẽ nào Bách Hoa Cung thật có thể gọi ra cường giả thánh giả cảnh trong truyền thuyết? Nếu quả thật triệu hoán ra cường giả thánh giả cảnh trong truyền thuyết, đừng nói hắn. Ngay cả yêu vực cùng ma vực cũng trong nháy mắt tức diệt. Đỉnh Hán Đế Quốc không cần nói, phất tay tức vong. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện vô số cửu sắc thần lôi. Cửu sắc thần tôi hóa thành từng lôi long đánh về phía thập sắc thần lôi cùng ám u thiên hỏa. Sắc mặt Hiểu Thiên Cơ vui vẻ, nói. Phiến thiên địa này đang phản kháng. Nếu như cường giả thánh giả cảnh xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ làm cho phiến thiên địa này cảm thụ được uy hiếp. Chỉ là không nghĩ tới. Bách Hoa Cung cư nhiên có thể gọi cường giả thánh giả cảnh phủ xuống. Rầm rầm. Chân trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Những lôi long kia cùng ám u thiên hỏa còn có thập sắc thần lôi chạm vào nhau. Nhất thời nổ bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi là tả xuống. Lúc này, một đoàn quang cầu từ chân trời hạ xuống. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đoàn quang cầu bay vào trong thân thể Thiên Huệ. Một lát sau, hai mắt Thiên Huệ đột nhiên mở ra. Một đạo hàn quang hiện lên. Không gian trước mặt Thiên Huệ trong nháy mắt nát bấy. Ai diệt Bách Hoa Cung ta? Thanh âm của Thiên Huệ không có bất kỳ cảm tình gì vang lên, làm đám người Dương Diệp phát lạnh. Tê cường giả thánh giá cảnh. Đám người Dương Diệp rung động tột đỉnh. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hắc sắc. Vòng xoáy hắc sắc bao phủ toàn bộ thiên không. Sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cự chỉ từ trong vòng xoáy chậm rãi đưa ra, nhấn về phía Thiên Huệ. Con người của Dương Diệp co rụt lại. Cự chỉ kia ở lúc đầu Kiếm Tông tổ sư sông Thiên Lộ cũng xuất hiện. Người khống chế Thiên Lộ cũng không dung tổ sư Bách Hoa Cung. Thiên Huệ hừ lạnh, vung tay phải lên. Một bông hoa phóng lên cao đánh vào cự chỉ, oanh một tiếng. Cự chỉ còn chưa triệt để chui ra vòng xoáy liền bị bông hoa đánh nổ nát. Làm càn, trên bầu trời, truyền đến một tiếng giống giận dữ, trong thanh âm mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, làm linh hồn đám người Dương Diệp nhịn không được sợ run. Dương Diệp hơi biến sắc, vội vã thi triển ra kiếm ý cùng kiếm vực chống lại, lúc này mới đỡ được. Sau khi thanh âm hạ xuống, một đại tê đủ từ trong vòng xoáy chui ra, sau đó rất nhanh đánh về phía Thiên Huệ. Thần sắc của Thiên Huệ băng lãnh, hữu trường xoay tròn, năng lượng trong thiên địa đột nhiên lao về phía nàng. Chỉ nháy mắt, linh khí trong phương viên ngàn dặm bị hút tới. Ở trên lòng bàn tay của nàng, một bông hoa năng lượng rực rỡ hiện lên, sau đó Thiên Huệ chợt ném lên trời. Bông hoa năng lượng mang theo cái đuôi ánh sáng thật dài hung hăng đánh vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Tiếng oanh minh như tiếng sấm vang vọng. Toàn bộ Nam Vực, tất cả huyền giả đều nghe được tiếng vang này. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Bách Hoa Cung. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bầu trời Bách Hoa Cung như núi lửa bạo phát, vô số năng lượng khuếch tán. Ở dưới những khí lãng này uy áp, ngàn dặm xung quanh Bách Hoa Cung biến thành bột mịn. Huyền giả đại lục, không được xuất hiện thánh giả nếu như ngươi không rời đi. Hôm nay chính là thời điểm ngươi thân tử đạo tiêu. Trong vòng xoáy, lại truyền tới một giọng nói. Một canh giờ, sau một canh giờ ta sẽ rời đi. Thanh âm của Thiên Huệ lạnh như băng vang lên. Trầm mặc một lát, sau cùng vòng xoáy kia chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, đám người Dương Diệp trầm xuống. Thực lực của Thiên Huệ bọn họ chính mắt thấy được. Không tính là cường giả thánh giả cảnh chân chính, nhưng ít ra cũng là bán thánh. Lấy cái gì đi chống lại nữ nhân này? Mạc lão có thể ngăn chặn đối phương sao? Kia là cường giả thánh giả cảnh chân chính a. Mặc dù đối phương chỉ là hồn phách phủ xuống, nhưng đó cũng là thánh giả cảnh. Sau khi vòng xoáy tán đi, Thiên Huệ thu hồi ánh mắt, quét nhìn bốn phía. Chỉ liếc mắt nàng liền thấy rõ tràng cảnh trong Bách Hoa Cung. Thấy Bách Hoa Cung lúc này chỉ còn lại không tới hai người, ánh mắt Thiên Huệ càng thêm lạnh. Thiên Niệm Từ quỳ xuống nói. Đệ tử bất hiếu Thiên Niệm Từ ra mắt sư tổ. Thiên Huệ nói. Bách Hoa Cung ta đến cùng làm ra chuyện gì, lại rước lấy họa này. Nói xong, hai mắt khép hờ. Một lát sau nàng mở hai mắt ra. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp nói. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Thần sắc đám người Hiểu Thiên Cơ cùng Thủy Hoàng đề phòng. Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Đúng là ta muốn tiêu diệt Bách Hoa Cung. Thiên Huệ nói. Người giết mẹ, ngươi, là Thiên Hoa Cốt. Ngươi giết một người liền đủ. Nhưng ngươi muốn tàn sát hết Bách Hoa Cung ta. Hành vi như thế, cùng ma đạo có gì khác biệt? Dương Diệp vuốt tay nói. Ngươi nói sai rồi. Tàn sát đệ tử Bách Hoa Cung ngươi không phải ta, mà là ba đệ tử giỏi của ngươi. Là các nàng lấy mạng các đệ tử Bách Hoa Cung tế điện. Tuy các nàng không giết, ta cũng sẽ giết. Thế nhưng sự thực đúng là các nàng giết. Cho nên nếu như người báo thù, hẳn già tìm ba đệ tử của ngươi nha. Biết vì sao đến bây giờ ta còn không giết ngươi không? Thiên Huệ đột nhiên nói. Dương Diệp dùng mình. Nguyên lai nữ nhân này đã sớm muốn giết mình. Thiên Huệ nói. Tuổi còn nhỏ, kiếm ý viên mãn, kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ kiếm vực. Thiên phú của ngươi cho dù đặt ở năm đó, cũng là số một số hai. Chờ ngươi lớn lên, nhất định là một chiến tướng tuyệt thế của tộc ta. Đáng tiếc, cử chỉ của ngươi khiến ta không thể không giết ngươi. Không thì mấy vạn đệ tử Bách Hoa Cung ta chẳng phải chết vô ích. Dứt lời, Thiên Huệ mới vừa định động thủ. Đúng lúc này, một cô bé xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, vội vàng kéo tiểu cô nương về phía sau, cả giận nói. Người chạy ra làm cái gì? Tiểu cô nương này ngay cả hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng đánh không lại, mà Thiên Huệ ít nhất là bán thánh. Tiểu cô nương đi ra, không phải chịu chết sao? Dương Diệp không có phát hiện. Sau khi tiểu cô nương xuất hiện, Thiên Huệ ngây ngẩn cả người. Sau đó trong mắt nổi lên vẻ mờ mịt. Đám người Thủy Hoàng, Thú Hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết cô bé này là thế nào xuất hiện. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hai người phát hiện tựa hồ Dương Diệp càng ngày càng thần bí. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, sư phụ của ngươi, hắn bị nữ nhân này phong tỏa. Ở thế giới này, không có bất kỳ người nào. Cho dù là chiến thiên địa này cũng không làm gì được nữ nhân kia. Ngươi hiểu chưa? Dương Diệp ngẩn ngơ. Hắn vốn cho là Thiên Huệ nhiều lắm, là cường giả bán thánh cảnh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể vây khốn Mạc lão. Ngay cả Mạc Lão cũng không làm gì được nữ nhân kia trên đời này. Ai có thể chống lại? Một lát sau, Dương Diệp cười khổ lắc đầu nói. Khó trách ngươi đi ra. Bởi vì vô luận như thế nào, chúng ta đều trốn không thoát cái chết. Đúng không? Dương Diệp cảm giác mình thực sự tận lực. Hắn đã rất nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng không có biện pháp. Đối thủ triệu hoán người quá biến thái. Còn làm sao đánh? Dương Diệp tin tưởng. Nếu như gọi lão đạo trong vòng khí xoáy kia tới, có thể đối phó được tổ sư Bách Hoa Cung. Nhưng vấn đề là lão đạo kia không tới được. Trời muốn vong ta sao? Cho tới nay, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn thực sự hơi mệt. Không nên nản lòng thoái chí như thế. Ta có biện pháp đối phó nàng. Lúc này, tiểu cô nương đột nhiên nói. Ánh mắt của Dương Diệp sáng lên, sau đó tối sầm lại. Cô bé này ngay cả hoàng giả cảnh cửu phẩm của đỉnh Hán đế quốc cũng không đối phó được. Làm sao có biện pháp đối phó nữ nhân trước mắt? Ngươi là ngoại lai giả. Lúc này, Thiên Huệ đột nhiên nhìn tiểu cô nương nói. Trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Tiểu cô nương xoay người nhìn về phía Thiên Huệ. Quyền trượng bảo thạch trong tay không ngừng phát ra lam quang nói. Nữ nhân, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi giết hắn, mặc kệ ngươi ở chỗ nào, phía sau có thế lực gì, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi uy hiếp ta. Thanh âm Thiên Huệ rét lạnh. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, tay vung lên. Một đoàn tuyến cầu màu đỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Tiểu cô nương ném lên, tuyến cầu bay đến không trung. Nhất thời hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ. Một nửa sợi tơ bay về phía Thiên Huệ, mà một nửa thì bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, bất quá hắn không có phản kháng, tùy ý những sợi tơ kia bay vào trong cơ thể hắn. Bởi vì hắn tin tưởng tiểu cô nương sẽ không hại hắn, không thì hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Sợi tơ bay vào trong cơ thể, Dương Diệp cảm thấy mình xảy ra một ít biến hóa, nhưng như không có thay đổi gì, cảm giác rất kỳ quái. Nhìn thấy những sợi tơ màu đỏ kia vọt về phía mình, Thiên Huệ biến sắc, vô số cánh hoa năng dượng đột nhiên nổi lên, cắt về phía những sợi tơ kia. Nhưng khi những cánh hoa năng lượng kia đụng vào sợi tơ, cánh hoa cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sắc mặt Thiên Huệ đại biến, đang chuẩn bị điều động linh khí thiên địa. Nhưng lúc này, những sợi tơ màu đỏ kia đã hóa thành vô số đạo hồng quang bắn vào trong cơ thể nàng. Thiên Huệ ngẩn người, sau đó cả giận nói. Những thứ kia đến tột cùng là vật gì? Ngươi làm cái gì với ta? Dương Diệp cũng nhìn về phía tiểu cô nương. Hắn cũng muốn biết tiểu cô nương đang làm cái gì. Tiểu cô nương lạnh lùng nói. Cái này gọi hồng tuyến là bảo bối ta từ một lão đầu tên Nguyệt lão trộm được. Chỉ cần dùng hai sợi tơ giống nhau cuốn lấy một nam một nữ. Một nam một nữ này sẽ yêu nhau. Chí tử không thay đổi. Vì để cho các ngươi yêu nhau, ta đã xe duyên giúp. Hiện tại, các ngươi sẽ cực kỳ tương thân tương ái. Như vậy ngươi khẳng định không thể giết Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp rốt cuộc minh bạch ý của tiểu cô nương lúc trước. Nàng không thể đối phó ba lão đầu kia, nhưng lại có thể đối phó sư tổ Bách Hoa Cung. Bởi vì ba người kia là nam, mà tổ sư Bách Hoa Cung này là nữ. Hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Huệ giận không kiềm được, vung tay phải lên. Một cánh hoa trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Đám người Hiểu Thiên Cơ cùng Thủy Hoàng hoảng hốt, muốn ngăn cản. Thế nhưng một cổ lực lượng vô hình khóa bọn họ gắt gao, không thể nhúc nhích chút nào. Đinh Thược Dược thống khổ nhắm hai mắt lại, mí mắt của tiểu cô nương cũng nhảy nhảy. Nàng là bất cứ cái gì cũng thử khi tuyệt vọng. Bởi vậy, nàng cũng không xác định hồng tuyến kia có lợi hại như vậy hay không. Khi cánh hoa cách mi tâm Dương Diệp chỉ một tấc đột nhiên ngừng lại. Thấy thế, tiểu cô nương thở dài một hơi, thầm nghĩ. Lão gia hỏa không có gạt ta. Nguyên lai thứ này thật có thể khiến một nam một nữ yêu nhau. Lão gia hỏa này, chuyện vui như thế cũng không nói cho ta, chờ ta trở về, nhất định nhổ sạch râu của hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thiên Huệ đột nhiên lẩm bẩm. Ngay thời điểm nàng xuất thủ với Dương Diệp, bản thể của nàng ở thiên ngoại thiên dĩ nhiên cảm thấy toàn tâm thống khổ. Loại đau khổ này, tựa như người chí thân của nàng chết đi. Đau để cho nàng có chút không cách nào chịu nổi. Thậm chí bản thể của nàng sinh ra một loại cảm giác. Nếu như nam nhân trước mắt này chết, nàng cũng không muốn sống. Tuyệt đối không thể. Khuôn mặt Thiên Huệ vặn vẹo lên. Nàng làm sao có thể thích một con kiến hôi tôn giả cảnh? Làm sao có thể? quyết không có thể nào. Dưới cơn thịnh nộ, ngươi để cánh hoa đi tới một tấc. Da ở mi tâm Dương Diệp trong nháy mắt bị mở ra một vết thương. Một tia tiên huyết từ giữa chân mày chậm rãi tràn ra. Không. Đột nhiên Thiên Huệ kêu một tiếng. Cánh hoa nhất thời ngừng lại. Toàn trường khiếp sợ. Trên mặt Thiên Huệ tràn đầy vẻ thống khổ. Phảng phất như đang chịu đựng dằn vặt to lớn gì. Lúc này trong lòng Thiên Huệ không khỏi khiếp sợ. Còn mang theo kinh khủng. Bởi vì nàng dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Đó chính là nam nhân trước mắt là phu quân của nàng. Là người nàng dùng cả đời này trân trọng. Thế nhưng nàng lại rõ ràng, đây hết thảy đều là tiểu cô nương kia giở trò quỷ. Chỉ cần giết Dương Diệp, hết thảy dĩ nhiên là có thể hóa giải. Thế nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng dĩ hát nhiên không hạ thủ được. Vừa nghĩ tới nam nhân trước mắt này sẽ chết, nàng lại có loại đau nhức tê tâm liệt phế. Lúc này Dương Diệp cười khổ, bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn nữ doanh nghiệp Hân trước mắt này càng lúc càng thuận mắt. Hắn cực kỳ rõ ràng, không phải là xem Thiên Huệ thuận mắt, mà bởi vì tổ sư Bách Hoa Cung, cũng chính là Mục Hàn San ở trong thân thể Thiên Huệ. Xê hắn mới nhìn đối phương thuận mắt. Tiểu cô nương này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tốt, lắm, đều không nên đánh. Các ngươi đi sinh hầu tử à? Lúc này, tiểu cô nương đột nhiên nói. Đều là ngươi. Lúc này, Thiên Huệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Sau một khắc, một cánh hoa bắn nhanh về phía tiểu cô nương. Tốc độ quá nhanh, tiểu cô nương căn bản không cách nào ngăn chặn. Sắc mặt tiểu cô nương trắng nhợt, trong mắt lần đầu tiên bày ra hoảng sợ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó ôm nàng vào lòng. Không. Tiểu cô nương kìm lòng, không được phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm chấn thương khung. Bành. Cánh hoa kia xuyên qua sau lưng Dương Diệp, muốn xuyên qua thân thể của tiểu cô nương. Nhưng hai tay của Dương Diệp gắt gao bắt được cánh hoa, ở dưới kiếm vực cùng kiếm ý gia trì. Hai tay của Dương Diệp chặn được cánh hoa, thế nhưng lúc này hai tay của hắn đã biến thành màu đỏ, còn có trước ngực của hắn. Mặc dù vết thương nhỏ, thế nhưng cực kỳ quỷ dị, bởi vì nó đang từ từ mở rộng ra bốn phía. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, quyền trượng bảo thạch trong tay nàng rơi ở trên mặt đất cũng hồn nhiên chưa phát giác. Dương Diệp nhếch miệng cười nói. Ta nói rồi, có một ngày sẽ mang ngươi về nhà, ta sẽ không nuốt lời. Nói xong câu này, Dương Diệp ngã xuống. Lúc này ở trước ngực hắn, vết thương nguyên bản chỉ lớn chừng ngón cái đã lan tràn tới cỡ nắm tay, đồng thời còn đang không ngừng khuếch tán. Tiểu cô nương quỳ xuống ở trước mặt Dương Diệp, tay nhỏ bé gắt gao nắm tay của Dương Diệp. Một cổ năng lượng lam sắc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, thanh âm mang theo nức nở nói. Ngu ngốc! Người tên ngu ngốc này, người nói sẽ dẫn ta về nhà, người không thể có việc. Người đáp ứng sẽ dẫn ta về nhà, người tuyệt đối không thể có việc. Ta không cho ngươi có việc. Ngoại trừ tiểu cô nương, một bên khác, trên gương mặt Thiên Huệ chẳng biết lúc nào cũng chảy ra dòng lệ. Trong đầu nàng có thanh âm đang không ngừng nói. Chết hay lắm, hắn chết người sẽ không bị cái gì ràng buộc. Đây không phải là người muốn sao. Thế nhưng nước mắt của nàng lại không nhịn được chảy xuống. Giữa sân phảng phất như động lại, đám người thủy hoàng và thú hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bọn họ muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng bọn hắn không nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Diệp ngã xuống. Người không cứu được hắn, hắn bị lực lượng pháp tắc gây thương tích, người căn bản không cứu được hắn. Thiên Huệ đột nhiên nói. Tiểu cô nương không có để ý Thiên Huệ, chỉ không ngừng dùng năng lượng lam sắc truyền đến trong cơ thể Dương Diệp. Thế nhưng hết thảy đều là phí công, bởi vì vết thương của Dương Diệp không chỉ không chuyển biến tốt, trái lại mở rộng càng lúc càng lớn, đã sắp tới hai nắm tay. Oanh! Đúng lúc này, thiên không đột nhiên lại xuất hiện một vòng xoáy. Một canh giờ đã đến. Trong vòng xoáy truyền đến một thanh âm. Thiên Huệ ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, sau đó liếc nhìn Dương Diệp nằm dưới đất, hai mắt nàng khép hờ. Sau đó một đoàn năng lượng màu xanh nhạt từ trên đỉnh đầu Thiên Huệ xông ra. Thiên Huệ thì thoáng cái tê liệt ngã trên mặt đất. Quang đoàn chậm rãi bay lên không trung. Sau đó quang đoàn biến thành một nữ tử mặc quần dài màu lam. Mục Hàn San rất đẹp, dung mạo không thua Ân Huyên Nhi, thậm chí còn hơn. Ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Diệp lúc này đã hôn mê. Trong mắt có một tia hàm xúc khó có thể nói rõ, rất phức tạp, cực kỳ phức tạp. Bởi vì nàng muốn triệt để hủy diệt Dương Diệp, nhưng lại bởi vì hồng tuyến, trong đầu không ngừng rùng rằng. Canh giờ đã đến, nếu còn dừng, thể trách bản tôn không khách khí. Đúng lúc này, vòng xoáy trên bầu trời điên cuồng xoay tròn, vô số hắc khí lượn lờ, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Nếu như ngươi có thể sống lên thiên ngoại thiên, ta sẽ giết ngươi. Nói xong câu đó, Mục Hàn San hóa thành một quang đoàn phóng lên cao, chỉ chốc lát liền tiêu thất ở trên bầu trời. Sau khi Mục Hàn San biến mất, vòng xoáy trên bầu trời tiêu tán, chân trời khôi phục bình thường. Phía dưới đám người Thú Hoàng, Thủy Hoàng còn có Hiểu Thiên Cơ cũng khôi phục bình thường. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng khôi phục xong. Chuyện thứ nhất chính là khống chế Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ. Bọn họ không có giết hai người, bởi vì bọn họ muốn để Dương Diệp quyết định. Hắn không có sao chứ? Đinh Thược Dược đi tới bên cạnh tiểu cô nương, nhẹ giọng hỏi. Nhìn vết thương của Dương Diệp càng lúc càng lớn, sắc mặt của tiểu cô nương càng ngày càng trắng, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt nói. Làm sao có thể? Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có chuyện. Đúng rồi, còn có Hồng Mông Tháp. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt tiểu cô nương sáng lên. Sau đó ôm Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, dĩ nhiên không phát hiện tiểu cô nương cùng Dương Diệp đi nơi nào. Dương Diệp cùng tiểu cô nương tựa như hư không tiêu thất. Dương Diệp đã chết. Các ngươi biết không? Truyền thuyết hắn giết toàn bộ Bách Hoa Cung. Bởi vậy chọc giận tổ sư Bách Hoa Cung, làm cho hồn phách của tổ sư Bách Hoa Cung phủ xuống. Lão Thiên, đây chính là cường giả thánh giả cảnh. Nguyên lai trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có cường giả thánh giả cảnh. Dương Diệp sát nghiệt nhiều lắm. Hắn rốt cục có báo ứng. Ha ha. Ta nhìn Nam Vực còn làm sao ngăn trở bước chân của nhân hoàng La Tuấn. Lấy cừu hận của La Tuấn và Dương Diệp. Sợ rằng phàm là người có quan hệ với Dương Diệp đều sẽ tao ương. Chật chật. Nghe nói kiếm tông Tô Thanh Thi là đại mỹ nhân. Ha ha. Nghĩ đến La Tuấn kia chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu như Dương Diệp trên trời có linh thiêng biết được nữ nhân của hắn bị người khác đoạt được. Không biết có thể tức giận sống lại hay không. Ha ha. Ai? Dương Diệp vừa chết. Sẽ không người có thể ngăn cản bước chân của La Tuấn. Thế giới nhân loại thực sự muốn nhất thống sao? Nam Vực, phải nói cả thế giới nhân loại đều sôi trào. Bởi vì vô số người đều đang đồn Dương Diệp đã chết. Đỉnh Hán Đế Quốc. Ha ha, Dương Diệp ngươi cũng có hôm nay. Cường giả thánh giả cảnh. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Kim Loan Điện, khi biết Dương Diệp chết ở trên tay cường giả thánh giả cảnh, La Tuấn không có hình tượng cười phá lên. Đối với Dương Diệp, hắn là chân chính hận thấu xương. Hai chữ Dương Diệp này với hắn mà nói, trở thành một cái khúc mắc. Dương Diệp bất tử, hắn cả đời không giải được tâm kết này. Vì có thể tự tay đâm Dương Diệp, hắn không tiếc bất cứ giá nào phát động chiến tranh với Bắc Vực, hy vọng có thể chinh phục Bắc Vực, sau đó dồn lực đi đối phó Dương Diệp. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp cư nhiên đã chết. Chúc mừng nhân hoàng, quần thần chúc mừng. La Tuấn bình phục tâm tình, sau đó nói, truyền lệnh, lệnh Triệu Trường Vân, Trương Mãnh thu binh, không cần về nước, trực tiếp mang binh xuôi nam, trước chú đóng ở Loạn Ma Hải. Còn nữa, lệnh 10 đại quân đoàn, Phệ Hồn quân đoàn cùng với Hoàng Kim cấm vệ quân lập tức chuẩn bị xuất phát, thông chi các đại thế gia cùng tông môn, để cho bọn họ mang theo tất cả đệ tử tinh anh theo ta xuôi nam, nếu có không nghe hiệu lệnh, đều tru diệt. Dương Diệp vừa chết. Thế giới nhân loại không có người có thể ngăn cản hắn. Hắn đã không cần phải cùng những thứ thế gia và tông môn kia lá mặt lá trái. Nhân hoàng, chúng ta như vậy, có thể quá dồn dập hay không? Lúc này một đại thần đột nhiên nói. La Tuấn khoát tay áo nói. Dương Diệp đã chết. Bán thánh kia khẳng định sẽ không nhúng tay sự tình Nam Vực. Đến lúc đó, đại quân của trẫm xuôi nam, người nghĩ ai có thể ngăn chặn được Đỉnh Hán Đế Quốc ta? Chỉ cần thu phục Nam Vực, Bắc Vực tối đa nửa tháng là có thể hạ. Đến lúc đó, cả thế giới nhân loại đều nghe trẫm điều khiển. Trong thanh âm của La Tuấn mang theo hưng phấn không chút nào che giấu, chỉ cần nhất thống cả thế giới nhân loại, hắn liền có thể có được tín ngưỡng chi lực của cả thế giới nhân loại. Đến lúc đó, cường giả hoàng giả cảnh tính cái gì, coi như bán thánh, hắn cũng có thể đối kháng. Nhưng Dương Diệp bỏ mình, bất quá chỉ là tin đồn. Đại thần kia nói, nếu hắn không chết thì sao? Nghe vậy, cả điện nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, tôn giả Cảnh Dương Diệp kia đã có thể uy hiếp được đỉnh Hán đế quốc. Hoàng giả Cảnh không ra, toàn bộ đại lục ai có thể làm gì được hắn. Nếu như hắn không chết, đại quân xuôi nam. Tuy Dương Diệp không cách nào đối kháng được toàn bộ đại quân của đế quốc, nhưng tuyệt đối sẽ có biến số. Đến lúc đó, lấy Dương Diệp cầm đầu Nam Vực chắc chắn khiến đỉnh Hán đế quốc trả giá thảm trọng. Mà khi đó, nếu như yêu tộc cùng ma tộc lại tới nhúng tay, đỉnh Hán đế quốc nên như thế nào? Nói chung, nếu như Dương Diệp chết, đại quân xuôi nam, những thực lực Nam Vực nguyên bản đầu nhập vào Dương Diệp, khẳng định sẽ có rất nhiều làm phản. Dưới tình huống đó, muốn thu phục Nam Vực tuyệt đối là dễ dàng. Thế nhưng nếu như Dương Diệp không chết, như vậy toàn bộ Nam Vực thành một cái thiết bản. Đỉnh Hán đế quốc muốn hạ cái thiết bản này, khó. Nụ cười trên mặt La Tuấn cũng cứng lại. Nếu như Dương Diệp không chết, tuy hắn nắm giữ lực lượng Tam Vực, thế nhưng hắn không tự tin có thể đối phó được Dương Diệp. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn dùng toàn bộ thực lực của đỉnh Hán đế quốc diệt đám người Dương Diệp, thu phục Nam Vực, thế nhưng kế tiếp thì sao? Đỉnh Hán đế quốc nguyên khí đại thương, làm sao đối phó ma tộc cùng yêu tộc? Đúng lúc này, một giọng nói xuất hiện ở trong đầu La Tuấn. Thánh giá cảnh phủ xuống, Dương Diệp không có khả năng sống. Nghe vậy, trên mặt La Tuấn lại nổi lên dáng tươi cười. Bởi vì thanh âm này là của cường giả bán thánh trong đỉnh Hán đế quốc truyền tới. Truyền lệnh xuống, đại quân xuôi nam. Khi biết Dương Diệp bỏ mình, lại ở dưới La Tuấn hiệu triệu, những thế gia và tông môn của đỉnh Hán đế quốc không có do dự chút nào, phái ra tinh nhuệ trong tộc. Sơ bộ phỏng chừng, không tính đỉnh Hán đế quốc, tôn giả cảnh của những thế gia cùng tông môn kia cộng lại liền có chừng 5.000. Lúc này đây, bọn họ đã không có chút bảo lưu, bởi vì đây là một trận chiến tranh tất thắng. Cường giả trung vực dốc toàn bộ lực lượng. Nam vực, phụ thân, người thực sự muốn quyết định như vậy. Mạc Khinh Nguyệt nhìn trung niên trước mặt, cũng chính là phụ thân của nàng, là Mạc gia gia chủ đương đại. Trung niên cười khổ nói, Khinh Nguyệt, Dương Diệp đã chết. Mạc gia chúng ta ở chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiểu chưa? Bọn họ tới giúp đỡ Dương Diệp, là bởi vì muốn cho Dương Diệp nhận tổ quy tông, trở thành người của Mạc gia. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp đã chết. Bọn họ tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này cùng Nam Vực chôn cùng. Thế nhưng nếu như hắn không chết thì sao? Mạc Khinh Nguyệt nói, phụ thân hẳn minh bạch, nếu như hắn không chết hiện tại Mạc gia, chúng ta lại vứt bỏ hắn đi. Như vậy, Mạc gia ta cùng hắn sẽ không có khả năng giải hòa. Lấy tính cách của hắn, Mạc gia ta có thể sẽ gặp phải tai nạn diệt vong. Tuyệt đối không có khả năng. Trung niên nói, cường giả thánh giả xuất thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng sống. Khinh Nguyệt, người hẳn minh bạch, La Tuấn mang theo cơ hồ là tinh nhuệ của toàn bộ trung vực. Chúng ta lấy cái gì đi ngăn chặn ở lại chỗ này, chỉ là chịu chết mà thôi. Mạc Khinh Nguyệt hít sâu một hơi nói, người mang theo cường giả Mạc ra đi đi, ta ở lại chỗ này. Ngươi, trung niên cực kỳ tức giận. Mạc Khinh Nguyệt cũng không có để ý hắn, xoay người ra đại điện. Sau nửa canh giờ, Mạc gia ngoại trừ Mạc Khinh Nguyệt, tất cả cường giả ly khai Nam Vực, Kiếm Tông, các ngươi cũng muốn đi. Tô Thanh Thi nhìn Thụ Tâm hỏi. Thụ Tâm áy náy gật đầu nói, xin lỗi, ta đã biết được tin tức. La Tuấn mang theo toàn bộ tinh nhuệ trung vực đến Nam Vực. Chúng ta căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Ta không thể để cho thụ nhân tộc hủy ở trên tay của ta. Các ngươi muốn đầu nhập vào La Tuấn, hỏi chính là Lục Kiếm Giao. Thụ Tâm nói, chúng ta muốn đi Bắc Vực. Ở vùng cực Bắc của Bắc Vực có một chỗ có thể đi thông Yêu Vực. Chúng ta muốn thử xem, nếu như thực sự không được. Thụ Tâm không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người hiểu ý của nàng. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, khoát tay áo. Dương Diệp sinh tử không biết, hai ngày nay nàng cùng Hiểu Vũ Tịch bị dằn vặt so với dĩ vãng còn nhiều hơn. Hiện tại nhìn thấy những người này không kịp chờ đợi muốn đi, trong lòng nàng càng thêm không phải tư vị. Thu Tâm lần thứ hai áy náy nhìn đám người Tô Thanh Thi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, thụ nhân tộc ly khai. Cổ vực thành thành chủ thì sao? Tô Thanh Thi nhìn về phía Lục Kiếm Giao hỏi. Lục Kiếm Giao nói, cha ta nói, chỉ cần không có chân chính xác định Dương Diệp chết, cổ vực thành chúng ta vĩnh viễn đứng ở bên các ngươi. Ngụ ý, chỉ cần xác định Dương Diệp chết, như vậy cổ vực thành sẽ như Mạc Gia và Thụ Nhân tộc. Tô Thanh Thi rất rõ ràng, gật đầu, nhìn về phía Đinh Thược Dược nói. Các ngươi thì sao? Đại quân đỉnh Hán đế quốc xuôi nam, loạn ma hải các ngươi đứng mũi chịu sào. Nếu các ngươi không đầu nhập vào La Tuấn, sợ rằng cơ nghiệp ở loạn ma hải sẽ không tồn tại nữa. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Ở một canh giờ trước, ta đã thông chi Đinh gia mang mọi người và tài vụ rời vào Nam vực, đồng thời phá hủy tất cả hải hạm. Không có hải hạm, đại quân La Tuấn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đi tới Nam vực, bất quá tối đa chỉ có thể trì hoãn bọn họ nửa tháng. Bởi vì lấy tài phú của đỉnh Hán đế quốc, muốn có được hải hạm còn không phải khó khăn. Sở dĩ Đinh Thược Dược được ăn cả ngã về không, là bởi vì tiểu cô nương lúc đầu cứu Dương Diệp kia, nàng không rõ ràng lắm cái gì gọi là người thiên ngoại. Thế nhưng nàng cực kỳ rõ ràng, tiểu cô nương kia cực kỳ kinh khủng. Bởi vì cường giả thánh giả cảnh cũng trúng chiêu của nàng, đồng thời cực kỳ kiêng kỵ nàng. Tuy Dương Diệp còn sống hy vọng xa vời, thế nhưng nàng muốn đánh cuộc một lần. Chỉ cần thắng, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng. Ngày sau chỉ cần Dương Diệp bất tử, Đinh gia cũng sẽ không diệt. Dương Diệp tồn tại vạn năm, Đinh gia cũng có thể tồn tại vạn năm. Đây là một lần cược mạng. Bởi vì một khi Dương Diệp thật chết rồi, như vậy Đinh gia tuyệt đối cũng sẽ bị diệt. Bởi vì trước khi nàng lệnh Đinh gia làm tất cả, khiến Đinh gia tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào La Tuấn. Nghe Đinh Thược Dược nói, Tô Thanh Thi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng cho rằng Đinh gia sẽ rời đi, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không chỉ không rời đi, trái lại còn từ bỏ cơ nghiệp của mình, đứng ở bên Dương Diệp. Lẽ nào nữ nhân này cũng ưa thích phu quân mình? Trong đầu Tô Thanh Thi sinh ra một ý niệm hoang đường. Cổ vực thành. Hai An gia nguyên bản đang không ngừng rút lui khỏi cổ vực thành nghe được tin tức Dương Diệp bỏ mình, đều ngừng lại. Thành Bắc An gia ngừng một thời gian ngắn lại bắt đầu rút lui. Bởi vì Thành Bắc An gia lão tổ tự mình ra mặt, nếu như An Khô không rút lui, vậy hắn sẽ không còn là An gia gia chủ. Thành Nam An gia. Lần này đỉnh Hán đế quốc mang tới cường giả tôn giả cảnh, có chừng 1.500.000 người. Trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên có ít nhất 6.000, còn lại linh giả cảnh và vương giả cảnh vô số kể. Còn nữa, La Tuấn đã phái người đến, nói chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể không tính sự tình trước kia An gia phản bội đỉnh Hán đế quốc. Không thì ngày sau toàn bộ đại lục không còn An gia, ngươi quyết định như thế nào? Trong phòng, cô gái áo đen nhìn An Bích như nói, đi Nam vực. Đây là An Bích như trả lời. Cô gái áo đen do dự một chút, sau đó nói, Bích Như, người nghĩ Nam vực có chút hy vọng sao? Cho dù Dương Diệp không chết, ở trước mặt hơn 1.000.000 tôn giả cảnh cùng vô số linh giả cảnh, vương giả cảnh, hắn có thể làm cái gì? An Bích Như đứng dậy nói, nếu như bây giờ chúng ta đầu quân La Tuấn, người nghĩ hắn sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Sẽ không. Sở dĩ hắn nói ra điều kiện kia là muốn đạt được An gia ta, sau đó diễn trò cho người khác xem, để những thế lực kia của Nam vực biết La Tuấn hắn có khí độ, có thể bao dung bọn họ. Nhưng sự thực là, sau khi chúng ta trở về, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Cho dù ngày sau hắn thống nhất đại lục, chúng ta cũng bị hắn chèn ép, thậm chí hủy diệt. An Bích Như nói xong, đi ra ngoài cửa. Lúc đi tới cửa, nàng ngừng lại nói, không ai ưa thích bị phản bội. Lòng dạ của La Tuấn cũng không rộng. Hắn đưa ra điều kiện kia còn có một nhân tố. Bởi vì hắn muốn báo thù ta, còn có một sự tình cần cô nhớ kỹ. Bây giờ là cơ hội cuối cùng chúng ta đứng thành hàng. Làm sai, Thành Nam An gia chúng ta sẽ thực sự chết không có chỗ chôn. Nhìn bóng lưng An Bích Như rời đi, cô gái áo đen thấp giọng thở dài. Hồng Mông Tháp. Lúc này tình huống của Dương Diệp quả thật có chút không ổn. Vết thương ở trước ngực hắn có lực lượng pháp tắc thần bí. Cho dù có Thanh Mộc Chi Hồn không ngừng chữa trị, thế nhưng không chút tác dụng nào. Nếu như không phải Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn, lúc này sợ rằng hắn đã mệnh tang cửu tuyền. Thế nhưng trong cơ thể hắn cũng không phải Hồng Mông tử khí chính tông. Cho nên chỉ có thể trì hoãn vết thương kia tiếp tục mở rộng, mà không thể hoàn toàn trị hết. Tiểu cô nương mang Dương Diệp vào Hồng Mông Tháp, tay nàng cầm quyền trượng bảo thạch trong miệng niệm tiên âm. Dần dần, quyền trượng bảo thạch của nàng tản mát ra lam quang rực rỡ chói mắt. Ngay sau đó, toàn bộ linh khí trong tầng thứ nhất của Hồng Mông tháp điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Rất nhanh, tiểu cô nương ngạc nhiên phát hiện, theo những linh khí này điên cuồng tràn vào trong thân thể Dương Diệp, vết thương trên ngực Dương Diệp bắt đầu chậm rãi khép lại. Bản công chúa quả nhiên không đoán sai, lực lượng pháp tắc của nữ nhân kia chỉ hữu hiệu với thế giới kia. Thế giới Hồng Mông tháp có pháp tắc của mình. Lực lượng pháp tắc nơi này bản năng bài xích, làm cho lực lượng pháp tắc của nữ nhân kia mất đi hiệu lực. Ha ha, bản công chúa thật là thiên tài. Thấy vết thương ở ngực Dương Diệp dần dần khép lại, trên mặt nàng không còn có băng lãnh như dĩ vãng, lộ ra nụ cười sáng lạn. Linh khí cũng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nhiều tràn về phía Dương Diệp. Chỉ là sắc mặt của nàng có chút trắng. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra. Tôn giả cảnh tứ phẩm. Ở dưới vô số linh khí chữa trị, Dương Diệp đạt tôn giả cảnh tứ phẩm. Nhưng còn chưa kết thúc. Dần dần, tiểu cô nương phát hiện, linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị hút sạch. Tiểu cô nương vung tay kên. Những đa năng lượng siêu phẩm ra của Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân. Sau đó hơn 3 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm bắt đầu thiêu đốt, hóa thành linh khí vọt tới cơ thể của Dương Diệp. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng tiểu cô nương phun ra. Bất quá tiểu cô nương không có buông tha, mà tiếp tục lẩm bẩm ngôn ngữ thần bí. Rất nhanh, đá năng lượng siêu phẩm của Dương Diệp đã thiêu đốt gần 9 thành. Linh khí càng ngày càng nhiều. Dương Diệp phảng phất như thành một vòng xoáy kinh khủng. Vô số linh khí điên cuồng tràn vào thân thể hắn. Dần dần, trên người Dương Diệp phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Oanh! Khí thế to lớn từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra. Cổ khí thế này như gió lốc cuộn sạch. Không gian xung quanh nhất thời nổi lên từng đợt rung động. Tôn giả cảnh ngũ phẩm. Ánh sáng màu lam trên quyền trượng bảo thạch trong tay tiểu cô nương dần dần tán đi. Tiểu cô nương từ không trung chậm rãi rớt xuống, lúc sắp rơi xuống đất. Một đôi tay ôm lấy nàng. Người không sao chứ? Nhìn khuôn mặt tiểu cô nương không có chút máu, Dương Diệp khẩn trương hỏi. Dương Diệp cũng thật không ngờ. Đó chính là lúc này thân thể của nàng là thật, mà không phải hư ảo giống như trước. Tiểu cô nương lắc đầu nói. Ta thi triển một loại cấm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng sẽ rơi vào ngủ say. Ta chỉ có thể trợ giúp người như vậy, người phải hiểu được. Bây giờ thực lực của ngươi còn quá yếu. Yếu thì nhất định sẽ bị khi dễ. Bộ đãi ngộ bất bình đẳng. Ta cũng biết người đã rất nỗ lực, thế nhưng người còn phải càng thêm nỗ lực, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, lấy tay xoa xoa tiên huyết bên miệng tiểu cô nương. Tiểu cô nương khẽ nhíu mày, bởi vì nàng chưa từng bị người sờ qua như vậy. Thế nhưng khi thấy vẻ nhu sắc trong mắt Dương Diệp, chân mày của nàng không kiềm hãm được giãn ra. Đúng lúc này, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện. Tử điêu nhào vào trong lòng Dương Diệp. Đầu nhỏ không ngừng cọ cọ ngực Dương Diệp, như nghĩ tới điều gì, nàng quay đầu căm tức nhìn tiểu cô nương. Bởi vì trước kia chính là tiểu cô nương này vây khốn nàng, để cho nàng không cách nào giúp đỡ Dương Diệp, chỉ có thể nhìn Dương Diệp bị cánh hoa kia kích thương. Dương Diệp xoa đầu nhỏ của tử điêu, sau đó nói, nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Lúc trước tình huống như vậy, người đi ra, một chút ý nghĩa cũng không có, hiểu chưa? Tử điêu nhất thời lộ ra thần sắc ủy khuất. Dương Diệp hôn trán của nàng một cái nói. Ta biết ngươi quan tâm ta. Thế nhưng nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta nhất định sẽ phát rồ. Đối với ta mà nói, ngươi trọng yếu hơn tính mạng của ta. Ngươi 100 triệu lần không thể xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Tiểu cô nương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Thế nhưng thanh âm rất nhỏ. Dương Diệp cùng tử điêu đều không nghe được. Không. Đột nhiên. Tử điêu há mồm, phát ra một giọng nói, thanh âm rất êm tai, như oanh líu díu. Sau khi nói xong, tử điêu mở to mắt, sau đó đâm vào trong ngực Dương Diệp. Tiểu chảo không ngừng vỗ Dương Diệp, tựa hồ không có ý tứ. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn tử điêu. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thì đã có thể nói tiếng người. Nói cách khác, tử điêu đã truyền thừa thành công, nàng có thể hóa hình người. Khục! Đúng lúc này, tiểu cô nương đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Dương Diệp vội vã nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt tiểu cô nương mệt mỏi. Hai mắt có chút không mở ra được. Dương Diệp cả kinh. Vội vàng hỏi. Ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương nhìn Dương Diệp nói. Ta sắp rơi vào ngủ say, có thể phải ngủ mấy trăm năm. Cái gì? Dương Diệp cả kinh nói. Mấy trăm năm? Tiểu cô nương nói. Ta tiêu hao lực lượng bổn nguyên nhiều lắm. Đây đã là kết quả tốt. Nhất, muốn ta sớm tỉnh lại, ngươi mở ra hồng mông thấp tầng thứ hai. Lấy ra một loại đan dược tên là hồi nguyên đan cho ta ăn. Ta mới có thể tỉnh lại. Không thì ta phải ngủ mấy trăm năm. Ta sẽ sớm mở ra tầng thứ hai. Sớm để ngươi tỉnh lại, ta bảo chứng. Dương Diệp miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười nói. Ta đã đáp ứng ngươi, sẽ dẫn ngươi về nhà. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn tiểu cô nương suy yếu như vậy, Dương Diệp nhịn không được đau xót. Ta phải mạnh lên. Trong tầng một hồng mông tháp, thanh âm của Dương Diệp như tiếng sấm khuếch tán ra. Ha ha, từ nay không có người có thể uy hiếp bản tổ. Ha ha, Nam vực quỷ tông. Thi tổ điên cuồng hấp thu huyết khí cùng sát khí chung quanh quỷ tông. Ở xung quanh hắn, nằm mấy vạn thi thể quỷ tông, tiên huyết còn nóng. Hiển nhiên những người này vừa mới chết không lâu. Lúc đầu hắn cùng với Dương Diệp giết lên Bách Hoa Cung. Sau khi tổ sư Bách Hoa Cung xuất hiện, hắn liền lặng lẽ chạy trốn. Sau cùng nghe Dương Diệp bị tổ sư Bách Hoa Cung đánh chết, làm hắn vui vẻ không? Thôi, chỉ cần Dương Diệp chết, liền không có người có thể khống chế hắn. Chỉ cần hút tiên huyết cùng sát khí của hơn ức người, hắn chí ít có thể khôi phục 8 phần 10 thực lực năm đó. Ở thế giới không có thánh giả, khôi phục 8 phần 10 thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Khi đó hắn có thể hút sạch toàn bộ đại lục. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, Thi Tổ liền không nhịn được đắc ý cười phá lên. A! Đột nhiên, Thi Tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn về phương Bắc, trong thanh âm mang theo tức giận ngập trời cũng không giải thích được. Làm sao có thể, ngươi cái này, ngươi làm sao có thể không chết? A, nói chưa hết lời, Thi Tổ lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngươi tên khốn kiếp, ta giết ngươi a a a, đại ca, đừng có nghịch hồn bài, ta tới ngay a. Thân thể Thi Tổ hóa thành một đạo hồng quang bắn mạnh về phương Bắc. Kiếm Tông, Dương Diệp lặng lẽ xuất hiện ở trong Kiếm Tông. Thời điểm nhìn thấy hắn không có việc gì, Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch không khỏi vui đến phát khóc gờ. Trong thời gian Dương Diệp gặp chuyện không may, các nàng có thể nói là cực kỳ dằn vặt, đặc biệt là Tô Thanh Thi, bởi vì nàng sắp sinh. Trong phòng, Dương Diệp nghe Tô Thanh Thi nói sự tình phát sinh hai ngày nay của Nam Vực, nghe người của Mạc Gia rời đi. Sắc mặt của Dương Diệp lại rất bình tĩnh, bởi vì hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Mạc Gia cùng hắn một chút cảm tình cũng không có. Sở dĩ đối phương tới giúp đỡ hắn, đơn giản là bởi vì tiềm lực cùng hắn có một sư phụ bán thánh. Đối phương muốn ôm đùi mà thôi. Thời điểm cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương rời đi, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới thụ nhân tộc cũng rời đi. Ngược lại nữ nhân lấy lợi ích trí thượng như đinh thược dược lại không đi, đồng thời rời toàn bộ đinh gia đến Nam Vực. Hiện tại, rất nhiều thế gia, còn có tiểu tông môn của Nam Vực, đã chuẩn bị sẵn sàng đầu nhập vào La Tuấn. Chỉ cần La Tuấn bước lên Nam Vực, sợ rằng Nam Vực sẽ có vô số thế lực đi đón chào. Hiện tại tình huống của Nam Vực, đối với chúng ta mà nói, rất không ổn. Tô Thanh Thi nhíu mày nói. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của Tô Thanh Thi, ôn nhu nói. Ngươi không cần quan tâm những chuyện này, tất cả đều giao cho ta. Ngươi chuyên tâm dưỡng thai là tốt rồi, hiểu chưa? Dương Diệp kéo Tô Thanh Thi vào trong lòng. Tay đặt ở trên bụng của Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi không khỏi đỏ mặt lên, nhưng không có phản kháng. Hiểu Vũ Tịch nhìn cái bụng của Tô Thanh Thi, đôi mắt hiện lên ước ao. Tô Thanh Thi gật đầu. Kỳ thực từ khi có hải tử, nàng cũng không muốn quản Kiếm Tông. Chỉ là nàng bất kể mà nói, sẽ không có người quản, rất bất đắc dĩ. Hiện tại tốt rồi, Dương Diệp tới. Tất cả sự tình tự nhiên có phu quân lo. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nhìn nàng mỉm cười, vẫy vẫy tay. Hiểu Vũ Tịch do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp kéo tay nàng, sau đó cười nói. Ngươi cũng muốn hài tử sao? Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch không hiểu đỏ lên, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta nỗ lực là được. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, ôm hai nàng vào trong ngực. Trải qua hai ngày cố gắng tạo người, Dương Diệp mang theo Thi Tổ đi tới Đoạn Hồn Uyên. Tiểu tử, ta không đi nữa. Bên cạnh Đoạn Hồn Uyên, Thi Tổ đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu. Người trước mắt này nhất định là Cố Kỵ Mạc Lão. Tuy thân thể của đối phương là bán thánh, thế nhưng Mạc Lão là cường giả bán thánh chân chính. Người trước mắt này sẽ cố kỵ cũng thuộc về bình thường. Làm như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì, Thi Tổ hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ta thừa nhận, hiện tại hắn mạnh hơn ta. Thế nhưng ở năm đó, loại cấp bậc như hắn, lão tổ ta vung lên tay là có thể chết một đống. Dương Diệp bĩu môi, không để ý Thi Tổ nữa, thả người nhảy vào Đoạn Hồn Uyên, trước nhà tranh. Không nghĩ tới, một ít cường giả thánh giả cảnh trong truyền thuyết còn chưa chết mà đi vào thế giới khác. Nguyên lai bên ngoài thế giới này của chúng ta còn có thế giới khác, thật muốn đi xem một chút. Mạc Lão xếp bằng ngồi dưới đất, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này Mạc Lão so với trước đây càng thêm già nua, tóc đã hoàn toàn trắng. Thấy bộ dáng này của Mạc Lão, Dương Diệp rất khó chịu. Mặc dù lão nhân trước mắt này là chí cường giả, thế nhưng hắn rất cô độc. Ngươi biết không? Mạc Lão nhìn về phía Dương Diệp nói. Nguyên bản ta cho rằng, thực lực của ta dù đánh không lại cường giả thánh giả cảnh, thế nhưng chắc cũng có thể cùng đối phương qua mấy chiêu. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương chỉ là hồn phách phủ xuống, liền để ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Ha ha, hồn phách phủ xuống. Mặc dù đối phương có bản thể dựa vào, thế nhưng chỉ không tới 1% thực lực a, dưới thánh giả cảnh, đều là con kiến hôi. Dương Diệp dùng mình, hắn không nghĩ tới. Thực lực của Mục Hàn San kia dĩ nhiên kinh khủng như vậy, không đúng. Dương Diệp đột nhiên nhớ lại một việc. Lưu Vân thánh giả cũng là hồn phách, thế nhưng vì sao kém hơn Mục Hàn San nhiều như vậy? Rất nhanh, Dương Diệp suy nghĩ minh bạch. Mục Hàn San là cường giả thánh giả cảnh chân chính, hơn nữa bản thể vẫn tồn tại. Cho nên hồn phách của Mục Hàn San cũng là hồn phách của cường giả thánh giả cảnh. Mà bản thể của Lưu Vân thánh giả đã bị hủy, cảnh giới rơi xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, hồn phách của hắn đã không thể coi là hồn phách của cường giả thánh giả cảnh, cộng thêm hồn phách cũng trọng thương. Cho nên Lưu Vân thánh giả căn bản không thể so sánh với Mục Hàn San. Tiểu cô nương lúc trước là khí linh của thần vật kia. Lúc này Mạc Lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Nàng không phải khí linh, mà là người của thế giới khác. Chỉ bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đi tới thế giới của chúng ta. Mạc Lão trầm mặc. Dương Diệp nói. Mạc Lão, lần này tới tìm ngươi, là muốn mượn vài thánh kiếm tới dùng. Thì triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đạo khí của hắn đã hết sạch. Điều này làm cho Dương Diệp đau lòng không thôi. Hiện tại, hắn đã không có đạo khí. Nói cách khác, sau này không có biện pháp thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tìm Mạc Lão xin. Mạc Lão nở nụ cười khổ nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng đạo khí đều là đá cuội sao? Ngươi dùng đạo khí như thế, đừng nói lão nhân ta. Ngay cả đỉnh Hán đế quốc cũng nuôi không nổi ngươi. Dương Diệp sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp a. Thuấn không kiếm cùng chỉ phong kiếm nghiền nát, tâm hắn bây giờ còn đang nhỏ máu. Hai thanh kiếm kia là đại sát khí của hắn a, nhưng cứ như vậy không còn. Tay phải của Mạc Lão vung lên, một đạo bạch quang lấp lóe. Sau đó một thanh cổ kiếm màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cổ kiếm tạo hình không đẹp, trên thân kiếm gồ ghề, kiếm phong. Căn bản không có kiếm phong, nói là kiếm, nhưng càng giống như một thanh cự xích. Đây là, Dương Diệp kinh ngạc nói, kiếm này tên kiếm xích. Truyền thuyết là do một viên tinh cầu vẫn diệt áp xúc thành. Có phải thật vậy hay không ta không biết, bất quá kiếm này rất nặng. Cường giả tôn giả cảnh bình thường căn bản không cách nào cầm được. Trước đây không có cho ngươi, chính là nguyên nhân. Này, hiện tại, lực lượng thân thể của người tuy kém một ít cường giả hoàng giả cảnh, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, thử xem. Mạc Lão nói. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, cầm lên kiếm xích. Thời điểm cầm lấy kiếm xích, tay của Dương Diệp đột nhiên giảm xuống chừng 30 tấc, mà chỗ Dương Diệp đứng dĩ nhiên sụp xuống. Dương Diệp biến sắc, vội vàng dùng lực, lúc này mới cầm chắc được kiếm xích. Nhìn kiếm xích trong tay, trong mắt Dương Diệp lóe lên kinh ngạc nói. Mạc Lão, kiếm này thật nặng, cộng thêm lực lượng của ta. Sợ rằng chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể một kiếm đập chết cường giả tôn giả cảnh. Chỉ là kiếm này quá khó coi. Hơn nữa so với Thuận Không Kiếm cùng Trì Phong Kiếm kiếm cũng kém rất nhiều. Không muốn. Mạc lão gật đầu nói. Vậy đưa ta. Ta cũng chỉ có một thanh đạo khí này. Vừa vặn cầm tới đốn củi. Đạo khí đốn củi. Khóe miệng Dương Diệp co giật. Vội vàng thu kiếm vào nói. Đa tạ Mạc lão ban kiếm. Chỉ là cái kia. Mạc lão. Còn nữa không? Người cũng biết. Ta thi triển kiếm kỹ. Rất tiêu hao kiếm. Một thanh kiếm thiếu rất nhiều a. Mạc lão có chút giở khóc giở cười nói. Tiểu tử ngươi. Ngươi thực sự cho rằng đạo khí là rau cải trắng sao? Ta đưa cho ngươi những đạo khí đó. Đều là trải qua hơn vạn năm mới thu thập. Nói thật với người à. Thanh kiếm này là đạo khí sau cùng của ta. Sau này không có việc gì thì đừng thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Phá sản a. Phá sản. Dương Diệp cười khổ. Kỳ thực hắn cũng cảm giác mình phá sản. Dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một lần liền hư hao một thanh đạo khí. Cho tới bây giờ, hắn đã hủy diệt bao nhiêu đạo khí, bất quá hắn quả thực không có biện pháp. Bởi vì kiếm thông thường, đừng nói thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ngay cả muốn cắm vào cổ sao cũng không được. Muốn trách, chỉ có thể trách cổ sao quá phá sản. Được rồi, ngươi đi đi, nhanh giết chết La Tuấn à. Sau đó hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hoàng giả cảnh. Mạc lão nói xong câu này, liền xoay người đi vào trong nhà lá. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên. Kiếm linh của cổ sao xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt. Sao nữ nhân này lại đi ra? Cổ sao kiếm linh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Chúng ta đi tìm một nửa kia của ta à? Một nửa kia? Dương Diệp không có phản ứng qua. Kiếm linh nói. Chính là cổ sao kiếm. Cổ sao kiếm? Dương Diệp nhướng mày nói. Ngươi không phải nói thực lực ta quá yếu, căn bản không cách nào điều khiển sao? Đối với chuôi kiếm thần bí này, kỳ thực hắn đã sớm tò mò. Thế nhưng đáng tiếc, kiếm linh này kín miệng muốn chết, căn bản không tiết lộ một chút, chỉ nói cho hắn biết thực lực quá yếu, quá yếu. Kiếm linh nói, thực lực của ngươi quả thực quá yếu, nhưng lực lượng thân thể của ngươi đã miễn cưỡng hợp cách. Nếu như là trước đây, ta sẽ chờ ngươi đạt tới hoàng giả cảnh chân chính. Mới có thể dẫn người đi tìm bản thể của ta. Thế nhưng hiện tại ta không kịp đợi. Không kịp đợi. Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến nói. Này, ngươi cũng đừng hại chết ta. Ngươi từng nói. Kiếm kia ngay cả kiếm tông tổ sư cũng lấy không được. Ngươi bây giờ để ta tới. Nói thật đi. Có phải ngươi muốn hại chết ta hay không? Tuy hắn cũng dự đoán được thanh kiếm kia. Bởi vì nữ nhân này đã có nói. Kiếm hoàng ngay cả sách giày cho thanh kiếm kia cũng không xứng. Thế nhưng đó là dưới tình huống có thực lực cùng nắm chặt tuyệt đối a. Đi ngay bây giờ, đi chịu chết sao? Nhìn kiếm linh, ánh mắt Dương Diệp càng bất thiện. Trời muốn diệt ngươi. Kiếm linh nói. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Thế nhưng cái này cùng thanh kiếm kia của ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn bổ thiên một nhát sao? Trong thanh âm kiếm linh tràn đầy mê hoặc nói. Chỉ cần ngươi đạt được bản thể của ta, ngươi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là có thể tiêu diệt bổn nguyên ý thức của thiên đạo. Như vậy, ngươi liền từ căn nguyên chặt đứt lực lượng khởi nguồn của La Tuấn. Dương Diệp càng cảnh giác, kiếm linh này thực biết chỗ hiểm của hắn. Thế nhưng cũng không đúng. Nếu như muốn hại hắn, đối phương vẫn có rất nhiều cơ hội. Tỷ như lúc đầu thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nếu nàng tác quái, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Chỉ là nếu như không phải muốn hại hắn, như vậy tại sao kiếm linh sẽ đột nhiên biểu hiện cấp bách như vậy? Ngươi đến cùng có chuyện gì vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Kiếm linh muốn nói cái gì? Nhưng Dương Diệp khoát tay áo. Ta hy vọng ngươi nói thật. Nếu như ngươi có trắc trở, mà ta lại có thực lực mà nói, ta sẽ giúp ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi muốn lừa dối, ta đi chịu chết. Ta không ngại cá chết lưới rách. Kiếm linh thấp giọng thở dài nói. Thánh giả của Bách Hoa Cung đi tới thế giới này. Phá hủy cân đối nghiêm trọng. Mảnh thế giới này cũng bởi vì nàng đến, ý chí thiên đạo bị hao tổn. Bởi vậy rất nhiều thứ có khả năng sẽ đi ra. Nói rõ hơn một chút. Dương Diệp cau mày, trực giác nói cho hắn biết, có chuyện gì không ổn sắp xảy ra. Bản thể của ta tên Kiếm Tổ, sống ở hỗn độn, cũng chính là trước khi thế giới này còn chưa triệt để hình thành. Ta là thanh kiếm đầu tiên của thế giới, cũng là do hỗn độn âm dương chi khí chế tạo thành. Bởi vậy mới có tên Kiếm Tổ. 10 vạn năm trước, thế giới này xuất hiện một nhóm huyền giả nghịch thiên nghịch loại. Bọn họ từ tinh cầu khác tới, điên cuồng cướp đoạt hỗn độn chi khí cùng linh khí của các thế giới. Thế cho nên phiến thiên địa này xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có. Bởi vì một khi toàn bộ hỗn độn chi khí cùng linh khí của thế giới này tiêu thất, thế giới này sẽ trong thời gian ngắn hủy diệt. Kiếm Linh thấp giọng nói, đời chủ nhân thứ hai của ta, huyền giả nhân loại, còn có ma tộc, yêu tộc, cùng với vô số chủng tộc lúc đó còn chưa biến mất, ở dưới ý thức thiên địa hiệu triệu, liên hợp lại đối kháng nghịch loại huyền giả. Trải qua chiến tranh tàn khốc dài đến hơn vạn năm, nghịch loại huyền giả cơ bản tiêu thất ở mảnh đại lục này. Bọn họ đã chết. Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh lắc đầu nói. Giết không chết bọn họ. Một ít cường giả tuyệt thế trong bọn họ, bất kể là thân thể hay linh hồn, đều đã tu luyện tới cảnh giới bất tử bất diệt ở tinh vực của chúng ta. Không ai. Phải nói cho dù là thiên đạo ý chí của thế giới này cũng không giết được bọn hắn. Cường giả ở thế giới của tiểu cô nương kia cũng có thể làm được. Không chết. Ngươi là nói bọn họ vẫn ở trong thế giới của chúng ta. Cổ họng của Dương Diệp lăn lăn, hắn cảm giác cực kỳ không ổn. Kiếm Linh gật đầu nói. Đời chủ nhân thứ hai của ta cùng vô số cường giả, cộng thêm thiên địa ý chí của thế giới này liên thủ, mới miễn cưỡng trấn áp bọn họ ở tinh lực táng địa. Mà chúng ta cũng bỏ ra cái giá cực lớn, đã chết vô số cường giả. Chủ nhân đời thứ hai của ta cũng bởi vì trọng thương không lâu sau liền ngã xuống. Cái này với người lại có quan hệ gì? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp nói. Lúc đầu, cho dù vô số cường giả liên thủ, cộng thêm thiên địa ý chí của thế giới này, cũng không cách nào trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Bởi vậy, chủ nhân ta mang bản thể của ta vào tinh lực táng địa, dùng bản thể của ta làm ràng buộc, phối hợp thiên đạo ý chí cùng vô số cường giả trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Mà bây giờ, phong ân buông lỏng. Dương Diệp nheo mắt nói. Ngươi đừng nói với ta những nghịch loại huyền giả kia sắp đi ra nha. Kiếm Linh nói. Ta không biết. Thế nhưng ta cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Trải qua thời gian lâu như vậy, cộng thêm mảnh thế giới này càng ngày càng yếu, cường giả càng ngày càng ít. Không ai tiếp tục gia trì phong ấn. Phong ấn buông lỏng cũng rất bình thường. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm Linh nói. Kém nhất cũng là bán thánh. Số lượng bao nhiêu? Rất nhiều. Dương Diệp hít một hơi khí lạnh nói. Nếu như đám người kia chạy đến, làm sao ngăn bọn họ? Kiếm Linh nói. Biết vì sao hiện ở thời đại này gặp đê phải an nam tĩnh, La Tuấn không? Bởi vì phiến thiên địa này cảm thấy nguy cơ. Nó cần gia trì phong ấn những nghịch loại huyền giả kia. Bởi vậy mới xuất hiện an nam tĩnh cùng La Tuấn. Sở dĩ bọn họ yêu nghiệt như thế là bởi vì bọn hắn được thiên địa đại khí vận gia thân. Chỉ là lão thiên cũng không ngờ xuất hiện ngươi. Có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp có chút bất mãn nói. Bởi vì sự tồn tại của ngươi. Sợ rằng La Tuấn rất khó thống nhất đại lục. Đây cũng là lý do tại sao trời muốn diệt sự tồn tại của ngươi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi sẽ gây trở ngại La Tuấn phát triển. Nếu như hắn không thể thống nhất đại lục, tập hợp tất cả cường giả đại lục, như vậy nghịch loại huyền giả chắc chắn khôi phục. Đến lúc đó, thế giới này sẽ chết. Kiếm Linh nói. Dương Diệp có chút bất mãn nói. Này, nói như người thật giống như ta là tội nhân của cả thế giới vậy. Người phải hiểu rõ là bọn hắn muốn giết ta. Lẽ nào chỉ cho phép bọn họ giết ta, không cho ta phản kháng? Kiếm Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Các ngươi hẳn nên hợp tác. Dương Diệp cười nhạt nói. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Ngươi ngăn cản La Tuấn. Thế giới này cuối cùng sẽ hủy diệt. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nói. Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta hủy diệt. Ta chỉ biết. Ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Lão thiên này không dung ta. Chờ ta có thực lực. Nghịch loại huyền giả không tiêu diệt hắn. Ta cũng sẽ diệt hắn. Con mẹ nó đúng là Diệp chó điên. Ngươi. Kiếm Linh nghẹn lời. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh nói. Nếu như ta không đoán sai, kỳ thực ngươi cũng không phải loại Kiếm Linh lấy thương sinh làm trọng à. Không thì ngươi lựa chọn hắn không phải ta, mà là La Tuấn. Kiếm Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Nhưng những nghịch loại huyền giả kia không phải cũng đang ràng buộc ta sao? 10 vạn năm. Bản thể của ta bị nhốt ở chỗ đó 10 vạn năm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Kiếm Linh xen lẫn oán khí và tức giận ngập trời. 10 vạn năm.